xã hội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải biết ơn thầy giáo. Thầy cũng như cha, cha mẹ thì có công sinh thành, mà thầy thì có công giáo hóa. Ta phải biết ơn thầy cũng như cha mẹ. Tiểu dẫn: biết ơn thầy. Tục ta thuở trước, cứ mồng năm ngày Tết là học trò phải đến Tết thầy. Không những khi còn đi học, mà khi đã thôi học rồi, có khi đã làm nên danh phận, cũng vẫn phải giữ lễ ấy. Học trò trọng thầy như cha vậy. Khi thầy mất, học trò phải tống táng, phải trông nom phần mộ, và đến ngày giỗ thì phải cúng tế. Ấy, cái tục của ta ngày xưa trọng thầy như vậy. Giải nghĩa: sinh thành, đẻ ra và nuôi mình nên người. Giáo hóa, dạy dỗ. Câu hỏi: thuở trước, mồng năm ngày Tết, học trò làm gì? Những người đã thôi học rồi, có theo tục ấy không? Khi thầy mất, thì học trò làm gì? Cách ngôn: khóc thầy, đố mày làm nên. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.